Có một điều rõ ràng rằng những tệ nạn đời sống luôn hiện hữu xung quanh, khiến con người ta luôn thấp thỏm mỗi khi phải đối mặt. Phụ nữ và trẻ em thường là những đối tượng được đưa vào diện dễ gặp nguy hiểm nhất giữa xã hội đầy nguy hiểm hiện nay. Trong đó, những cô gái đang còn trẻ tuổi hàng ngày phải đối mặt với những hiểm họa của việc xâm hại tình dục mà trải qua bao thời đại thì vấn đề này vẫn luôn nổi cộm trong xã hội, chẳng có cách gì giải quyết triệt để. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ kể về những cô gái mang số phận bất hạnh với khả năng lên tiếng để bảo vệ bản thân còn hạn chế. Họ vẫn còn nhàn nhản ngoài kia với bao nhiêu nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Vâng, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và nhấn nút đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh để tạo thêm động lực cho chúng mình nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Mùa hè năm 2009 tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã bắt đầu với những tiếng ve kêu trên những tán cây. Thời tiết ấm áp hơn hẳn một tháng trước khi mà bầu không khí lạnh buốt vẫn bao trùm. Từ khi chuyển dần sang hè, trời nhiều nắng và dòng người hối hả hơn trước. Thời tiết êm dịu là thế, nhưng dư luận ở nơi đây thì lại đang xôn xao suốt mấy tháng qua. Khi liên tục có những vụ mất tích bí ẩn được đưa lên những trang đầu tin tức liên tục. Điểm đáng chú ý rằng các nạn nhân đều là những cô gái trẻ, khoảng độ 17 đến 22 tuổi, đều sinh sống và làm việc trong địa bàn tỉnh thành. Đầu tiên là sự mất tích của Kiều Dĩnh. Vào khoảng cuối tháng 2 năm 2009, gia đình Kiều Dĩnh gọi điện cho phía cảnh sát quận Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang để trình bày về sự việc con gái mất tích. Được biết, Kiều Dĩnh năm đó mới 17 tuổi, vì còn trẻ tuổi ương bướng, bất mãn với gia đình nên đã bỏ nhà đi được 3 ngày không thấy về. Gia đình Kiều Dĩnh lúc đầu vẫn còn giận cô nên cố tình mặc kệ. Nhưng sau hơn 2 ngày không thấy cô bé đâu, đã cảm thấy bất an và khẩn thiết đến xin cảnh sát vào cuộc giúp đỡ. Từ đó phía cơ quan nhận về tất cả những thông tin của Kiều Dĩnh rồi lệnh đăng tải tin tức tìm người ở trên các trang mạng điện tử kèm theo báo giấy phân tán khắp tỉnh thành. Tuy nhiên, vài tháng trôi qua thì vẫn không có tin tức khả quan gì cả. Không những không tìm được Kiều Dĩnh, mà tệ hơn là rải rác mỗi quận, lâu lâu lại có những vụ mất tích khác tương tự. Như là quận Hạc Cương có Lạc Tình Xuyến 20 tuổi, quận Kê Tây có Tào Mịch 19 tuổi, quận Giai Mộc Tư có Điền Hương 22 tuổi, Nhiếp Thanh 19 tuổi. Và gần đây nhất là một nạn nhân mới nằm ở quận Hắc Hà là Mạc Ly 21 tuổi. Tất cả đều liên tiếp mất tích một cách bí ẩn, khiến cho an ninh của Hắc Long Giang vô cùng bất ổn. Câu chuyện được truyền tai nhau khiến cho nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có con gái, phải sống ở trong bất an suốt thời gian dài. Các mặt báo rầm rộ về những vụ việc trên và cũng khiến cho các cán bộ toàn tỉnh phải nỗ lực điều tra hơn bao giờ hết. Các cán bộ vô cùng nghiêm túc và đề cao cảnh giác. Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2009, cảnh sát quận Hạc Cương nhận được một tin báo từ phía người dân về sự việc tìm thấy chiếc vali có dấu hiệu lạ ở sâu trong rừng. Người gọi điện báo tin là một người đàn ông trung niên tên là Lý Cương. Anh hay tin những vụ việc mất tích bí ẩn xảy ra gần đây, nên cho rằng rất có thể đây là manh mối quan trọng nên báo cho cảnh sát đến giải quyết. Trong lúc gia đình anh Lý Cương đang đi dã ngoại nhân dịp con gái nghỉ hè trong một khu rừng thông thuộc ngoại ô quận Hạc Cương, thì có đi qua một con đường vắng nhiều cây cối tùm, sau đó dừng lại để cùng nhau chụp hình. Tuy nhiên, trong lúc con gái anh Lý Cương đang đứng tạo dáng thì nghe thấy tiếng quạ kêu cùng với tiếng kền kền ở gần đó. Sau đó đi thêm một đoạn và vào sâu bên trong rừng thì cả nhà họ ngửi thấy một mùi rất thối như xác của động vật chết. Lòng tò mò nổi dậy, họ liền đi theo hướng kêu của quạ và kền kền. Đi được một đoạn trên con đường mòn về phía đông nam, họ nhìn thấy một chiếc vali lớn màu đen nằm nấp ở bên cạnh gốc cây thông cổ thụ ít người qua lại. Nhận thấy động tĩnh, những con chim đang đậu ở trên chiếc vali vội bay đi chỗ khác, để lại chiếc vali đen ướt đẫm cùng với những loài bọ sát bâu quanh như là ruồi, nhặng, kiến bâu kín chiếc vali. Cô con gái của anh Lý Cương sợ hãi hét toáng lên và níu tay bố mẹ không cho họ lại gần chiếc vali. Vợ chồng Lý Cương thấy điểm không lành cho nên trấn an nhau và cùng nhau ra khỏi khu vực đó. Có sóng điện thoại rồi thì họ mới gọi điện ngay cho cảnh sát quận Hạc Cương đến cứu trợ ngay lập tức. 13 giờ cùng ngày, đến ngay địa chỉ khu rừng mà anh Lý Cương cung cấp Theo như chỉ dẫn, họ đi thẳng đến nơi chiếc vali đang nằm. Chiếc vali lúc đó vẫn còn nằm gọn ngay tại vị trí cũ, ướt sũng và bị động vật cắn rách một đường nhỏ để chui vào. Khi các điều tra viên mở vali ra, họ phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng như đã đoán trước. Ở bên trong vali là thi thể của một cô gái trẻ được nhét vào một cách thô bạo. Thi thể của nạn nhân bị gấp gọn, tay và chân bị ràng buộc bằng dây thừng. Những vết hằn sâu vào da thịt đã chuyển thành màu tím đen, dấu hiệu của sự bạo hành trước khi chết. Khuôn mặt của cô gái bị biến dạng, với đôi mắt mở to trừng trừng như vẫn còn ghi lại nỗi sợ hãi trước khi bị sát hại. Ở trong miệng vẫn còn bị nhét một mảnh vải lớn, rõ ràng là để ngăn tiếng kêu cứu từ nạn nhân, cho nên hung thủ mới làm như thế. Cơ thể của nạn nhân bị quấn chặt bằng một tấm chăn cũ, có nhiều vết máu khô và những đốm ẩm ướt chưa hoàn toàn bốc hơi. Thi thể có tư thế co rút lại, đôi tay bị bẻ trông rất vặn vẹo. Có lẽ là hung thủ làm vậy để nhét thi thể vừa với không gian chật hẹp của chiếc vali. Còn đôi chân thì bị gập lại trong tư thế ngồi co ro, dây thừng siết chặt toàn thân của cô, những vết hằn sâu màu tím đen in rất rõ trên da thịt vàng vọt, chứng tỏ sự đau đớn và kháng cự trước khi chết. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết bầm tím và chảy xước lở loét chằng chịt khắp người, đặc biệt là ở cổ và cổ tay, nơi có rất nhiều dấu hiệu của việc siết chặt. Bộ quần áo mà cô mặc đã bị rách nát, lấm lem đất cát và máu. Màu máu chuyển sang màu đen thẫm và tóc tai rối bời hôi thối, xác xơ hết cả, trông vô cùng thảm hại. Ngồi cạnh chiếc vali được mở tung, một mùi hăng nồng của xác chết đang phân hủy hòa lẫn với mùi ẩm ướt của chiếc chăn và vali khiến cho những người ở hiện trường phải nín thở. Có một vài cán bộ đã ói ngay tại chỗ vì không thể chịu nổi. Còn gia đình của anh Lý Cương thì sợ đến mức không dám nhìn vào mà chỉ dám đứng ở phía đằng xa. Ai nấy cũng trong trạng thái ghê sợ. Căn cứ vào tình hình phân hủy của cái xác, có thể xác định sơ bộ nạn nhân đã chết cách đây 2 ngày và chắc chắn là đã bị sát hại chứ không còn lý do nào khác. Một cái chết quá oan ức khiến cho ban chuyên án hạ quyết tâm phải tìm ra hung thủ để đền tội. Ở trên cánh tay của nạn nhân vẫn còn sót lại một chiếc lắc. Ở dưới chiếc lắc có một mảnh bạc nhỏ, in ở phía sau đó là chữ Hương. Chữ này lại vô tình trùng khớp với tên của một trong số những cô gái nằm trong loạt vụ án mất tích bí ẩn vừa qua. Đó là Điền Hương, 22 tuổi, sống ở quận Giai Mục Tư. Trước khi cho mang thi thể về trụ sở của quận Hạc Cương để tiện điều tra, thì đội điều tra đã liên hệ với cơ quan điều tra và Ủy ban Nhân dân quận Giai Mục Tư đến trụ sở và trích nguồn thông tin của công dân Điền Hương để xác minh danh tính nạn nhân ở trong chiếc vali có phải là cô ấy hay không. 17 giờ chiều, ngày 17 tháng 5, thi thể của nạn nhân đã được đưa về trụ sở của cảnh sát quận Hạc Cương sau vài tiếng điều tra sơ bộ và vận chuyển khó khăn. Cảnh sát quận Hạc Cương chờ các đồng nghiệp từ quận Giai Mục Tư đến. Đến độ gần 18 giờ tối thì họ cũng đến và mang theo đầy đủ giấy tờ thông tin về cô gái Điền Hương mất tích mấy ngày qua. Theo đó thì anh trai của Điền Hương là Điền Trạch đi theo để xác minh. Vẻ mặt anh ta vô cùng căng thẳng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Sau khi nghe cảnh sát Hạc Cương trình bày sự việc, nhận thấy ở bên Điền Trạch đã sẵn sàng nên họ tiến hành xác minh. Nhưng vừa nhìn thấy thi thể, Điền Trạch đã rơi vào một trạng thái điếng người vì quá sốc. Dường như anh ta đã nhận ra có điều gì đó quen thuộc nhưng vì không thể tin nổi, em gái mình đã ra nông nỗi này nên cố gắng đấu tranh để không tin vào mắt mình. Nhưng với chiếc lắc tay quen thuộc đó thì anh ta đau đớn xác nhận nạn nhân không ai khác, chính là em gái mình. Chiếc áo cũng là một đặc điểm nhận dạng ra, đó chính là Điền Hương, Điền Trạch khẳng định. Điền Trạch mất kiểm soát hành vi, lao vào ôm đầu và đập phá đồ đạc, nhưng đã bị cảnh sát ra sức ngăn lại. Thông cảm cho trạng thái tâm lý của Điền Trạch lúc đó, họ đưa anh ta vào phòng y tế nghỉ ngơi và tiêm cho Điền Trạch một mũi thuốc mê để anh ta tạm thời qua được trạng thái mất bình tĩnh. Sau khi Điền Trạch ngủ một giấc sâu, vào khoảng 23 giờ khuya cùng ngày, cảnh sát hai quận đã chờ thuốc mê tan hết nên ngồi lại đến tận khuya để chờ Điền Trạch tỉnh táo bàn chuyện, lấy lời khai. Điền Trạch được dìu vào phòng thẩm vấn, anh ta thất thần như người mất hồn, phút chốc lại ánh lên ở trong đôi mắt những tia lửa như chứa một nỗi uất hận vô cùng khủng khiếp. Ngồi xuống chiếc ghế, hắn hít một hơi thật dài rồi nói, tôi sẵn sàng. Cảnh sát hai bên bắt tay nhau phối hợp để lấy lời khai. Họ hỏi Điền Trạch về sự mất tích và đời sống thường ngày của Điền Hương. Điền Trạch kể lại rằng bố mẹ của hai anh em mất sớm do tai nạn từ năm 1997. anh ta phải một thân nuôi em từ khi 18 tuổi đến nay, tức là từ lúc Điền Hương 8 tuổi. Sau đó thì Điền Trạch lập gia đình vào năm 2004 khi Điền Hương 17 tuổi. Nhận thấy anh trai vất vả nuôi mình bao nhiêu năm cho nên Điền Hương không muốn học nữa mà tốt nghiệp cấp 3 là xin anh trai cho cô đi làm phục vụ ở quán cùng với các bạn. Do đã có vợ và con trai nhỏ cho nên áp lực kinh tế đè nặng lên vai Điền Trạch, anh ta đành chấp nhận cho em gái nghỉ học để còn lo cho gia đình nữa. Những năm vừa qua, cuộc sống của gia đình họ vẫn cứ trôi qua như thế. Điền Trạch làm nghề buôn bán cá ở trên các con sông quanh Hắc Long Giang, còn Điền Hương thì ở trọ riêng từ khi 18 tuổi. Khoảng thời gian gần cuối tháng 4, Điền Trạch đi buôn thủy hải sản tại các vùng khác ở trong tỉnh, còn vợ thì vừa làm vừa chăm con nên không thể hỏi thăm Điền Hương thường xuyên. Cho nên khi anh đi xa về nhà vào khoảng ngày 5 tháng 5 thì mới phát hiện Điền Hương đã mất tích. Biết rằng rất có thể em gái đã là một trong những nạn nhân của những vụ mất tích hàng loạt vừa qua, cho nên vợ chồng Điền Trạch liền báo với cảnh sát quận Giai Mộc Tư. Sau 12 ngày tìm kiếm thì điều Điền Trạch không ngờ nhất là lại gặp em gái mình trong tình cảnh này. Điền Trạch cầu xin cơ quan làm chủ cho cái chết của em gái mình. Ban chuyên án tạm thời mời Điền Trạch trở về vào lúc rạng sáng ngày 18 tháng 5. Xác của Điền Hương vẫn được giữ trong cơ quan pháp y để tiếp tục điều tra. Trong quá trình chờ pháp y khám sâu về thi thể của Điền Hương, cảnh sát hai khu vực đã phối hợp và liên hệ với các ban điều tra của các quận khác ở trong tỉnh Hắc Long Giang để tìm ra tung tích của những cô gái còn lại. Vì nhận thấy sự việc hết sức nghiêm trọng, nếu chậm trễ có thể sẽ dẫn đến những kết cục thương tâm khác tương tự vụ việc của Điền Hương. Cảnh sát các quận Hắc Hà, Kê Tây, Giai Mộc Tư và Hà Cương làm nhiệm vụ chủ chốt ở trong công việc tìm kiếm vì những cô gái mất tích đều cư trú ở bốn quận này. Đầu tiên là các cán bộ đăng tin quyết liệt ở trên các mặt báo, huy động sự tìm kiếm của công dân toàn tỉnh. Rất nhanh sau đó, phong trào được phát động nhanh chóng và tạo thành một làn sóng phẫn nộ từ phía người dân. Họ đồng lòng phối hợp với các cơ quan chức năng với một lòng để mong tìm ra các nạn nhân ở trong vụ việc ấy. Một ngày sau, Sở Cảnh sát quận Hà Cương nhận được một cuộc gọi cầu cứu từ một số lạ. Nhờ sự trợ giúp của một người dân quận Song Áp Sơn, họ báo lại rằng có một cô gái vừa chạy thoát khỏi băng nhóm bắt cóc ở trên đường bỏ chạy đã may mắn gặp được họ đang vận chuyển gỗ nên chặn đầu xe lại và cầu cứu sự giúp đỡ trong tinh thần bấn loạn. Sau đó họ đã giúp đỡ cho cô vào thùng xe tải để ẩn nấp và mới chở cô về tới nhà họ. Khi tinh thần cô gái đã ổn định hơn, họ mới hỏi thông tin về cô và gọi điện cho cảnh sát quận Hà Cương vì cô cư trú ở quận này. Ban chuyên án vội đến địa chỉ nhà của người dân vừa nãy cung cấp. Sau khi tìm hiểu, người đàn ông vừa gọi điện báo tin vừa rồi tên là Đoàn Khánh, 50 tuổi, còn cô gái chạy thoát vừa rồi là Mã Hân, 23 tuổi, một người dân tộc Hồi sinh sống và làm việc tại Hà Cương. Mã Hân cho biết cô là một tiếp thị tại quán bar ở trong địa bàn. Cách đây 7 ngày, tức là rạng sáng ngày 11 tháng 5, cô đi bộ ở trên con đường đi làm về có đi qua một con hẻm vắng vào lúc giữa khuya. Do tính chất công việc hay đi làm khuya về nhiều, cộng thêm trọ chỉ cách nơi làm việc hơn một cây số, nên cô dần quen và không có cảm giác sợ hãi mỗi khi đi một mình qua những nơi như thế. Nhưng đêm hôm đó, cô gặp điều không may, khi đang đi trên đường thì cô có cảm giác là có ai đó theo dõi mình. Quay lại nhìn phía sau thì chẳng thấy ai. Bất an, cô bỏ chạy, nhưng được một đoạn thì trước mặt lại xuất hiện thình lình một gã khoác đồ đen chụp mặt cô lại bằng một tấm khăn tẩm thuốc mê. Từ lúc đó cô chẳng còn biết gì nữa cả, cho đến khi tỉnh dậy và thấy mình đang bị trói ở trong một căn nhà gỗ với ba cô gái khác, xung quanh toàn là cây cối um tùm, chẳng nhìn thấy lối thoát. Không hiểu chuyện gì xảy ra, các cô gái bị trói suốt mấy ngày, đến giờ được cho ăn uống và được thả ra chốc lát, nhưng họ đứng canh rất gắt gao. Những lúc đi vệ sinh thì căn nhà cũng có nhà vệ sinh sẵn nên cũng có bọn bắt cóc canh chừng. Mặt mũi tên nào cũng bặm trợn, lại thêm nóng tính cho nên các cô gái không dám phản kháng. Bỗng nhiên, đến trưa ngày 17 tháng 5, bọn xã hội đen đó lại gấp rút bắt trói các cô gái lại và nhét lên thùng xe tải toan chở đi đâu đó. Nhưng chúng chẳng nói là đi đâu. Thấy thái độ của bọn chúng rất vội vã và căng thẳng, chúng đi được nửa đường thì đến tối ngày 17 có gặp sự cố về động cơ và kèm theo bị hư lốp xe nên dừng lại tại một bìa rừng để sửa chữa. Đến rạng sáng ngày 18 tháng 5, Mã Hân cảm thấy quá bất an nên trong lòng cứ thôi thúc phải bỏ chạy. Nhận thấy tình hình đang rối rắm, cô tranh thủ xin những tên đó cởi trói để cho cô đi vệ sinh. Ban đầu mấy tên kia còn lưỡng lự nhưng sau đó cũng chấp nhận vì không thể để cho cô ta đi vệ sinh ở trên xe được. Mã Hân tỏ ý muốn là muốn ngồi ở một nơi khuất tầm nhìn để không bị nhìn vào cơ thể. Mấy tên giang hồ thì vì cũng ngại mùi hôi nên chấp nhận cho cô ta đi vệ sinh ở sau tán cây. Trong lúc bọn chúng thiếu cảnh giác, Mã Hân đã luồn qua các khe lá và chạy trốn ra khỏi khu vực nguy hiểm. 4-5 phút sau, bọn chúng phát hiện ra và đã đuổi theo. May sao cô chạy được một đoạn, sau đó nấp vào một thân cây to và may mắn rằng bọn chúng chia hướng ra tìm các nơi khác cho nên Mã Hân mới tiện bề bỏ trốn. Chạy hì hục đến chiều, cô cũng đến được một đoạn đường nhỏ nối ra khỏi cửa rừng và lê lết trên đoạn đường đó cho đến khi gặp được một người buôn gỗ tốt bụng là Đoàn Khánh cứu giúp. Về đến nhà Đoàn Khánh, cô ngất xỉu vì đói và mệt. Đến trưa ngày 19 thì mới có thể tỉnh táo và nhờ Đoàn Khánh gọi cho cảnh sát để trình báo. Ban chuyên án cho mời riêng Mã Hân vào phòng để lấy thông tin cụ thể về những gã đã bắt cóc cô. Cô cho biết lúc bị bắt thì không nhìn rõ mặt. Sau đó ở cùng với bọn chúng vài ngày thì có nhìn thấy, nhưng mặt mũi của chúng hoàn toàn lạ lẫm, cô chưa gặp bao giờ. Chỉ biết là có tổng cộng 3 gã đàn ông, chỉ thi thoảng có nghe là bắt các cô về cho anh ba. Còn tên mà họ gọi là anh ba là ai thì cô thực sự không rõ. Phần vì lúc đó Mã Hân một lòng suy nghĩ cách thoát thân nên cũng không đủ bình tĩnh để nghe ngóng tên đầu sỏ của vụ này. Sau khi được hỏi về đặc điểm nhận diện căn nhà gỗ và chiếc xe chở các cô đi thì Mã Hân nhớ được. Cô miêu tả căn nhà đó xây theo phong cách kiểu Nga, có mái vòm, cửa sổ lớn và trang trí tinh xảo. Có màu xanh dương và trắng, trước nhà có một bụi hoa giấy màu cam và chiếc hàng rào dùng gỗ sơn màu trắng. Xe của bọn bắt cóc chở các cô gái đi có màu xanh dương của hãng Shandong Shifeng, còn khá mới, biển số xe thì cô không nhớ. Duy trên hông trái của chiếc xe có dán một mảnh dán màu đỏ in chữ Cáp Nhĩ Tân, nên Mã Hân đoán rằng chiếc xe này là của một kẻ ngụ ở quận Cáp Nhĩ Tân. Từ những dữ liệu trên, ban chuyên án tiếp tục điều tra thêm. Họ mò vào khu rừng ở trong quận Song Áp Sơn để tìm kiếm căn nhà như đã miêu tả. Tuy nhiên do rừng sâu quá phức tạp nên nhất thời họ chưa tìm ra được vị trí của căn nhà. Theo suy luận của ban chuyên án, kẻ cầm đầu rất có thể là một tên tay to mặt lớn. Vì không đơn giản mà hắn có thể có những tay sai đắc lực như vậy và có cả một căn nhà bí ẩn ở trong rừng và bắt cóc theo đường dây chuyên nghiệp như vậy. Đây rõ ràng không phải là một vụ bắt cóc bộc phát mà trái lại nó đã có tính toán sắp xếp đâu vào đấy hết cả rồi. Lúc này, ở phía cảnh sát ở các quận phát hiện ra dấu vết của sự che giấu và làm giả giấy tờ trong lúc họ gửi hồ sơ lên trụ sở cảnh sát tỉnh để yêu cầu vào cuộc xử lý những vụ án này. Các điều tra viên nhận ra rằng có một số báo cáo mất tích đã bị sửa đổi hoặc là không được xử lý đúng cách. Cụ thể nhất, qua việc hồ sơ bị chặn lại, không được giải quyết trong suốt mấy ngày liền, giống như là đang có ai đó cố tình ngăn cản việc tiến hành điều tra vậy. Các cán bộ bắt đầu nghi ngờ bộ máy cấp trên có những vấn đề khả nghi nên đã âm thầm quan sát trước. Ban chuyên án phối hợp đồng thời một lúc ba việc tìm kiếm căn nhà trong rừng, theo dõi tung tích của cấp trên và đợi kết quả khám nghiệm tử thi của Điền Hương. Ngày 23 tháng 5, cảnh sát cuối cùng cũng tìm ra được căn nhà ở trong bìa rừng, giống như lời của Mã Hân kể. Họ vào kiểm tra trong căn nhà thì không phát hiện ra được vật dụng gì đáng ngờ để lại, ngoại trừ trong hộc tủ của phòng ngủ có một dây thắt lưng trông kiểu dáng không giống với những chiếc thắt lưng bình thường, cùng với ba chiếc còng tay sắt vô cùng cứng cáp. Nhìn thấy hai vật dụng này, ban chuyên án nhận ra ngay đây không phải là đồ dùng của những người bình thường có thể tùy tiện sở hữu, mà nó rất có thể là của một người có chức quyền ở trong bộ máy nhà nước. Nhưng tại sao những đồ dùng của một người cán bộ lại nằm trong căn nhà này và nó có liên quan gì đến việc các cô gái bị bắt cóc kia? Họ tìm thấy ở trên tấm nệm giày có 2-3 dụng cụ chuyên dùng để chơi những trò chơi tình dục thường thấy. Những đồ dùng này nói lên rằng có thể hắn là một người của nhà nước, có địa vị và cũng đã dùng những vật dụng trên để hành hạ các cô gái xấu số. Chiếc còng tay có thể là để trói những cô gái đó lại. Còn dây nịt và những đồ chơi tình dục là thứ mà hắn dùng để hành hạ các cô gái ấy chăng? Một sự suy luận cũng rất có căn cứ. Nếu đây là sự thật thì quá khó khăn để điều tra ra hắn ta. Ban chuyên án âm thầm liên hệ với cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang để nhờ sự trợ giúp. Ở phía cảnh sát do nhận được thông tin ngầm cho nên phản hồi rất nhanh. Trong lúc chờ cảnh sát cấp cao điều tra rõ ràng, các cảnh sát quận Hạc Cương quay lại thu thập tình hình từ cơ sở pháp y. Bên pháp y sau nhiều ngày điều tra đã báo cáo lại rằng có phát hiện được 3 dấu vết ở trên người của Điền Hương. Đầu tiên là dấu vết của việc bóc cổ, nạn nhân có dấu hiệu chết vì ngạt thở. Thứ hai là có những dấu vết dài hằn trên lưng và mông chuyển sang bầm tím, chằng chịt có kích thước ngang với một dây nịt hoặc là một cây thước bảng. Điều này khá khớp với những vật dụng mà cảnh sát đã thu thập được trong căn nhà gỗ. Quan trọng nhất là trong âm đạo của nạn nhân có phát hiện có dấu vết của tinh dịch. Nhưng vì cái xác đã phân hủy, cộng thêm tinh dịch ở giữa trời nắng khó tồn tại lâu nên cũng đã khô dần nên không thể xét nghiệm được, chỉ có những tấm vẩy do tinh dịch khô để lại. Tuy nhiên, trong vùng lông âm đạo của nạn nhân có lưu lại một vài dấu vết như những lông rụng ra, các bác sĩ đã cẩn thận trích xuất đem ra và đem đi xét nghiệm thì cho ra kết quả những thứ này không phải là lông mà là tóc và râu. Căn cứ vào độ dày và mỏng của các thành phần cấu tạo bên trong, theo phỏng đoán là nạn nhân đã bị hành hạ về mặt tình dục quá độ trước khi chết. Việc tóc và râu lưu lại ở phía ngoài âm đạo cũng có thể là do lúc hung thủ quan hệ đã đưa vùng lưỡi và mặt vào chỗ nhạy cảm của nạn nhân kèm theo sự chống cự của nạn nhân nên mới dễ lưu lại những dấu vết mà ngay cả hung thủ cũng khó nhận ra như vậy. Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm và lấy được mẫu DNA của hung thủ. Tuy nhiên, việc xác minh hung thủ là ai thì cần phải có những bước đối chiếu với DNA của nghi phạm. Mà hiện tại, nghi phạm thì chưa xuất hiện, cho nên việc điều tra cũng tạm thời khó khăn. Sáng ngày 24 tháng 5, Giám đốc Cảnh sát tỉnh đã gửi thông báo xuống Ban chuyên án quận, thông tin đã bắt được đối tượng tình nghi. Được biết, kẻ tình nghi là một trưởng phòng cảnh sát của tỉnh, tên là Lý Minh, 43 tuổi. Giám đốc Cảnh sát tỉnh sau khi nhận được yêu cầu từ các cán bộ cấp dưới đã âm thầm cho người theo dõi hành tung và rà soát những mối quan hệ, những hoạt động bên lề của toàn bộ cán bộ xem thử có gì bất thường xảy ra hay không. Thì nhận thấy thời gian qua chỉ có Lý Minh là kỳ lạ nhất trong những cán bộ. Ban đầu, đội điều tra tỉnh nhận thấy một số tin tức quan trọng mà các công an quận gửi lên vài ngày trước lại không được thông báo trong nội bộ trụ sở cảnh sát tỉnh. Câu hỏi đặt ra là tại sao những thông tin này lại bị ẻm đi và ai có đủ khả năng che giấu những thông tin quan trọng này? Những nghi vấn này khiến cho đội điều tra nghi ngờ những người giữ thông tin có thể là Lý Minh vì những ngày qua chỉ có Lý Minh là liên tiếp vắng mặt ở đồn. Đặc biệt trước đó nhiều ngày, tình trạng thường xuyên vắng mặt này đã xảy ra rồi, có khi đến đầu giờ chiều mới thấy Lý Minh xuất hiện tại chỗ làm. Điều này đã bị các cấp trên nhắc nhở vài lần, nhưng Lý Minh vẫn chỉ ậm ừ cho qua rồi không chú tâm mấy. Họ nhanh chóng thống kê lại lịch làm việc của anh ta và phát hiện Lý Minh thường xuyên nghỉ làm không lý do, đặc biệt là trong những khoảng thời gian xảy ra các vụ mất tích. Mỗi lần nghỉ làm của Lý Minh gần như trùng khớp đến 80% với các mốc thời gian những cô gái mất tích. Điều này khiến cho đội điều tra không thể không nghi ngờ. Điều kỳ lạ là dù Lý Minh không đến xử lý công việc theo như lời khai từ một cán bộ tên Đàm Tuấn, rằng hắn ta vẫn âm thầm gọi cho cậu ấy và dặn hãy tạm thời giữ lại hết số hồ sơ công khai mà công an của các quận trình lên ở ngay khâu kiểm duyệt, đợi Lý Minh về sẽ xử lý trước khi trình lên cấp trên. Tức là Lý Minh đã đi trước một bước chặn hết các hồ sơ báo cáo các vụ án để toan sẽ làm giả hồ sơ hoặc là ém nó đi trước khi đến tay giám đốc. Đến lúc này thì Đàm Tuấn mới nhận ra ý đồ bất chính của Lý Minh mà vội đi trình báo cấp trên. Đội điều tra quyết định tìm hiểu thêm về gia đình Lý Minh và phát hiện rằng Lý Minh đã âm thầm dọn đến một căn biệt thự có trị giá dao động từ 28 đến 40 triệu tệ. Bố mẹ anh ta cũng đang xây một căn hộ mới có trị giá 20 triệu tệ. Mặc dù điều kiện kinh tế của họ không tới mức giàu có như vậy và cả hai đã về hưu từ lâu. Kể cả tiền lương của Lý Minh cũng không thể chưa đầy một năm mà đã xây được hai căn nhà lớn như thế. Sự thay đổi đột ngột về tình hình tài chính của gia đình Lý Minh đã làm tăng thêm nghi ngờ rằng anh ta có thể đang nhận được những khoản tiền bất hợp pháp. Khi đã có vài bằng chứng và thông tin cần thiết, đội điều tra đã tiến hành bắt giữ Lý Minh để phục vụ cho công tác điều tra. Những dẫn chứng và chứng cứ thu thập được từ lịch làm việc, tình hình tài chính gia đình đã giúp cho đội điều tra phần nào vén màn được chân tướng của Lý Minh. Chưa dừng lại ở đó, để chắc chắn hơn, đội điều tra ra lệnh tịch thu và kiểm tra điện thoại của Lý Minh thì phát hiện anh ta thường xuyên liên lạc với những số điện thoại không đăng ký SIM chính chủ. Những cuộc gọi này diễn ra vào những thời điểm bất thường, thường là vào đêm khuya hoặc sáng sớm. lịch sử cuộc gọi kéo dài hơn nửa năm trước đến nay cho thấy tần suất trao đổi giữa họ ngày càng nhiều. Điều này càng khẳng định Lý Minh đang có những hoạt động mờ ám gì đó. Không có lý gì một cán bộ nhà nước có nhiệm vụ nhiều như thế nhưng lại dành phần lớn thời gian cho những cuộc trao đổi ở ngoài luồng. Để có đủ bằng chứng tạm giam và lấy lời khai của Lý Minh, đội điều tra đã tiếp tục thu thập thêm thông tin về những số điện thoại này. Họ cố tình dùng điện tử định vị các số điện thoại đó để dễ nắm được hành tung hơn. Và dựa theo căn cứ số điện thoại lạ gần nhất đã gọi đến cho Lý Minh, ban chuyên án xác định được vị trí của chúng đang nằm trong khu vực giáp danh giữa quận Kê Tây và Mẫu Đơn Giang. Nên họ lệnh cho cảnh sát của hai quận này kiểm soát chặt chẽ những ai có dấu hiệu lạ, đặc biệt là những chiếc xe tải có hãng Sang Đông Shifeng màu xanh. Tuy nhiên, việc này cũng phải tốn một chút thời gian. Sau khi ra lệnh bắt nghi phạm Lý Minh, giám đốc cảnh sát tỉnh cho mời ban chuyên án để tiếp tục đối chiếu với những chứng cứ đã thu thập được. Ban chuyên án quận Hạc Cương cung cấp những mẫu tóc và râu thu thập được ở trên thi thể của Điền Hương, sau đó lệnh cho các cán bộ lấy trực tiếp mẫu tóc, râu và lông của Lý Minh đem đi xác minh ngay tại chỗ. 30 phút sau, kết quả xét nghiệm cho ra quả nhiên là hai mẫu này trùng khớp nhau hoàn toàn. Có thể kết luận ngay Lý Minh chính là hung thủ đã cưỡng bức và sát hại nạn nhân Điền Hương. Tuy nhiên, tên cáo giả này vẫn không hé răng nửa lời. Có thể hắn đã ở trong môi trường hình sự quá lâu nên cũng đã có bản lĩnh, bình tĩnh đối diện với những áp lực từ phía cảnh sát. Vụ án của Điền Hương coi như cũng đã gần đi đến đáp án cuối cùng, nhưng còn những cô gái khác đang mất tích. Cũng không đủ căn cứ để kết luận vội vàng Lý Minh cũng chính là kẻ chủ mưu. Thái độ của Lý Minh lúc này khá cao ngạo và tỏ ra không phục, bất mãn vì bị chính sếp của mình tố giác và tra khảo. Lực lượng điều tra tạm ngưng thẩm vấn để chờ thêm những manh mối cuối cùng. Chiều tối ngày 26 tháng 5, cảnh sát quận Mẫu Đơn Giang gọi điện báo cáo trụ sở tỉnh về việc đã giam giữ được 3 đối tượng, được cho là tay sai của Lý Minh. Đồng thời giải thoát được 3 cô gái đang bị trói trong thùng xe, có một cô vì đã quá kiệt sức mà đang trong cơn hôn mê chưa tỉnh. Tất cả gồm 6 người ở trên một chiếc xe Sang Đông Shifeng màu xanh dương có dán tấm dán màu đỏ như Mã Hân đã mô tả. Cảnh sát tỉnh giải 3 tên nghi phạm về trụ sở để thẩm vấn. Những tên này lúc đầu cũng khá cứng đầu và một lòng không khai, nhưng sau sức ép của chiêu thao túng tâm lý từ phía cán bộ, họ cũng chịu khai. 3 gã nghi phạm tên là Hàn Đống, 35 tuổi, Tưởng Tuấn Kiệt và Dư Chính đều 33 tuổi. Là đàn em ở trong băng đảng bí mật của Lý Minh. Băng đảng này chuyên cho vay nặng lãi và buôn người. Nhưng Lý Minh lại sống dưới cái tên anh ba mà xưa nay chẳng ai ngoài xã hội phát hiện một người trưởng phòng cảnh sát đạo mạo thế kia lại là một gã thủ lĩnh băng nhóm tàn bạo đó. Hắn ta trả lương cho những tên tay sai hậu hĩnh, cho nên những tên này cũng rất trung thành. Nhưng đứng trước bản lĩnh của ban chuyên án thì bao nhiêu nanh nọc của bọn chúng cũng không thể chống lại được. 3 tên nghi phạm thừa nhận hàng loạt vụ mất tích bí ẩn vừa qua đều là do Lý Minh chủ mưu hết. Những cô gái bị bắt đầu tiên đều qua tay hắn. Họ sẽ được đưa vào phòng để cho Lý Minh cưỡng hiếp, cho thỏa mãn cơn thú tính của hắn ta. Những cô gái nào hắn quyết định bán thì sẽ nhẹ nhàng không để lại dấu vết. Còn với những người hắn có ý định dùng riêng cho nhu cầu tình dục của hắn thì hắn dùng những công cụ như là roi mây, còng tay, dây nhịt để bạo hành trong lúc quan hệ. Những cô gái dường như rơi vào bế tắc và không ai thoát được. Số thì bế tắc chờ chết, số thì bị buôn lậu qua biên giới nước Nga để làm giàu cho tên Lý Minh. Tổng cộng cũng đã có gần 20 cô gái bị bắt đi và Lý Minh đã bán được hơn 10 cô từ mấy tháng qua. Trong đó có một cô đã bị sát hại dã man là Điền Hương, còn cô gái đã chạy thoát thân là Mã Hân. Nhân chứng đã đầy đủ, cảnh sát dùng biện pháp mạnh với Lý Minh hòng bắt anh ta nhận tội và khai nhận lại toàn bộ quá trình gây án của mình. Đến lúc này thì Lý Minh không còn gì để chối cãi, hắn ta đành khoanh tay chịu trói và nhận tội. Hắn lâu nay luôn thâu tóm quyền lực qua cách, dùng quyền hành của mình để nhận hối lộ của dân, đàn áp dân để chuộc lợi riêng, sau đó lập nên băng nhóm xã hội đen rồi lấy cái tên anh ba để che giấu thân phận và qua mặt pháp luật bấy lâu. Sau 3 năm buôn bán trái phép chất cấm và cho vay nặng lãi, chặt tay chặt chân con nợ không gớm tay mà không bị phát giác, hắn ta kinh doanh thêm dịch vụ buôn người, đối tượng là các phụ nữ trẻ để được giá cao. Trước khi bán được nhiều cô gái, hắn ta đã ngủ với hầu hết trong số họ. Trong lúc cưỡng hiếp Điền Hương, do bọn họ có xảy ra cáo cấu giằng xé, Điền Hương chống cự nhưng sao lại sức của Lý Minh, nên sau khi hai người làm tình xong, nhân lúc hắn ta đang đê mê trong cơn thỏa mãn, Điền Hương đã dùng đầu gối đá mạnh vào hạ bộ của Lý Minh, khiến cho hắn ta điên tiết bóp chết Điền Hương, rồi mới phi tang xác của cô ta bằng một chiếc vali và cho đàn em vứt ở bìa rừng nơi gia đình anh Lý Cương tìm thấy. Hắn ta còn có một căn nhà khác ở gần bìa rừng nằm trong địa phận quận Hạc Cương, đó chính là nơi hắn đã giở trò đồi bại với Điền Hương. Những căn nhà hắn đã âm thầm cho người đến xây dựng chính là những căn cứ địa hắn dùng để phục vụ cho việc buôn người của mình. Việc những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bị rơi vào tầm ngắm của Lý Minh cũng có một phần trợ lực lớn từ những đàn em của hắn. Cứ mỗi khi những tên đàn em đó lui tới những tụ điểm ăn chơi như là quán bar, quán nhậu hay những nhà hàng, nhìn thấy những cô gái trẻ làm phục vụ lễ tân liền nhắm đến và âm thầm thu thập thông tin về những cô gái ấy. Sau đó gửi thông tin về cho Lý Minh chấm chọn. Hắn ta muốn cô nào thì những tên tay sai sẽ rình mò và bắt bằng được những cô gái ấy. Lợi dụng phụ nữ chân yếu tay mềm cùng với sự buông lơi cảnh giác, những tên này ập vào những nơi vắng vẻ để tiện bề ra tay, giống như trường hợp của Mã Hân vậy. Vì Lý Minh có quyền lực cho nên mọi tội ác của hắn ta đều tưởng sẽ được lấp liếm hết. Hắn ta chẳng hề sợ hãi khi làm những việc này và luôn tự tin là sẽ có kẻ làm thay cho mình. Lý Minh khai báo những cô gái khác như Lạc Tình Xuyến, Nhiếp Thanh, Mạc Ly, Kiều Dĩnh đều đã bị bán qua Nga trước khi Điền Hương bị sát hại rồi. Chỉ còn 3 cô gái vừa được giải cứu và Mã Hân là nằm trong số ít những người còn ở lại ở trong nước thôi. Ban chuyên án vô cùng bức xúc, ra lệnh cho Lý Minh phải khai thông tin của những người đã mua các cô gái để cố gắng giải cứu và đưa các cô về nước. Tuy nhiên, Lý Minh chỉ có thể khai đúng một người, còn lại là do buôn lậu nên hắn ta không biết bây giờ những cô gái xấu số ấy đã đi về đâu. Cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang đệ đơn lên Trung ương xin được gửi thông tin truy lùng đến nước bạn để yêu cầu tìm những đối tượng đã mất tích, nhưng sau 2 tháng chỉ có thể tìm được 2 cô, còn lại chẳng thể tìm được. Cuối tháng 7 năm 2009, cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang đã hoàn tất quá trình điều tra và tạm giam Lý Minh cùng với những tên đàn em, đồng thời triệt phá hoàn toàn được vây cánh và đường dây của băng nhóm do Lý Minh đứng đầu, giải cứu và yêu cầu bồi thường tổn thất cho những nạn nhân của những sự việc vừa qua. Cấp trên nhanh chóng cách chức, sa thải Lý Minh khỏi hệ thống nhà nước, thu hồi toàn bộ tài sản của gia đình hắn ta và tuyên án tử hình. Đàn em của Lý Minh cũng lần lượt lãnh án chung thân với những mức án tù khác nhau tùy theo tội trạng. Kẻ cầm đầu mọi tội ác giờ đây cũng phải trả giá, một cái giá thích đáng với những gì đã gây ra. Có những hậu quả đã kịp thời khắc phục, nhưng cũng có rất nhiều số phận bất hạnh dưới tay bọn chúng. Người thì bị chặt hết tay chân do thiếu nợ, người thì bị bán đi nơi xứ người không biết sống chết ra sao. Tội ác này nếu không phơi bày hoặc phơi bày trễ hơn một chút thì có biết bao nhiêu người phải vì chúng mà chết oan nữa. Những gia đình của các nạn nhân phải sống với bao nhiêu nỗi đau mất mát và uất hận. Dù cho những kẻ gây ác đã phải chịu tội, nhưng những nỗi đau ở trong họ thì có lẽ sẽ không thể nào nguôi ngoai được. Khi mình tìm hiểu về vụ án này, có rất ít thông tin về nạn nhân, gia đình nạn nhân và cuộc sống của bố mẹ Lý Minh bây giờ như thế nào. Vì bởi đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nội bộ của đoàn thể cảnh sát Trung Quốc. Vụ án thời điểm đó đã được các nhà báo đưa tin liên tục, nhưng đến nay, sau 15 năm, nó đã dần lùi vào dĩ vãng, dấu tích cũng đã mờ đi ít nhiều, chỉ có những nỗi đau của những người trong cuộc là vẫn âm ỉ mãi. Các bạn thấy đấy, xã hội bây giờ có quá nhiều điều phức tạp. Những kẻ tưởng chừng như là có địa vị, có đạo đức, được mọi người nể trọng và quý mến trong xã hội, đôi khi lại chính là những kẻ tàn nhẫn nhất. Họ lợi dụng quyền lực và vị trí mà họ có sẵn ở trong tay, làm ra biết bao nhiêu tội ác tày trời mà không sợ nhân quả báo ứng. Họ chỉ biết thỏa mãn những hưởng thụ của mình mà sẵn sàng trà đạp lên quyền làm người và mạng sống của những người có địa vị thấp hơn mình. Tên Lý Minh là một ví dụ điển hình cho một kẻ mắc bệnh ái kỷ, chỉ yêu chính bản thân mình và bất chấp tất cả chỉ để cho bản thân được sung sướng, được khoái lạc khi những người xung quanh phải làm con chốt thí mạng cho hắn. Đó là hệ lụy của việc cho những kẻ không có đạo đức lên làm những vị trí cao trong xã hội. Những kẻ biết mánh khóe, chiêu trò và máu lạnh. Huống chi ở đây, Lý Minh không chỉ có một tên không có đạo đức, mà nặng nề hơn đến nhân tính của hắn cũng không hề có. những cô gái kia và gia đình của họ có tội gì mà phải trở thành nạn nhân của hắn như thế. Còn Lý Minh, từ một người quyền cao chức trọng, có khả năng hô mưa gọi gió đổi trắng thay đen, nay vì tính tham lam, sự biến thái, không biết hài lòng với những gì đang có của mình, mà tự làm, tự chịu, tự khiến bản thân đi vào chỗ chết. Thời đại vật chất, đồng tiền lên ngôi khiến cho những kẻ tham lam có cơ hội làm việc trái với luân thường đạo lý. Nếu Lý Minh không vì tiền thì hắn sẽ không phải bày mưu tính kế nhiều đến như vậy. Ngược lại, nếu như những tên tay sai không hám lợi cũng không bất chấp mọi hậu quả mà đi làm theo lệnh của Lý Minh, ai cũng phải nhận thảm cục cho những việc mình gây ra cả. Nhưng liệu họ có nhận ra và thực sự hối lỗi hay không? Mỗi người trong chúng ta từ câu chuyện này hãy luôn đề cao cảnh giác các bạn nhé. Nhất là các bạn nữ, hãy quý trọng sự an toàn của bản thân và học cho mình những kỹ năng phòng thân lận lưng, ví dụ như là một chút võ thuật hay là sự thông minh như là Mã Hân để kịp thời trốn thoát nếu có gặp phải những trường hợp tương tự. Nếu không may rơi vào hoàn cảnh trên thì hãy nhớ luôn cố gắng để giữ được bình tĩnh, có bình tĩnh thì mới có thể tự cứu mình thôi. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.